Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại viện trong vòng, có rất nhiều mây mù lượn lờ, phảng phất là vật còn sống giống nhau từ Tử Thanh nhìn thấy, vô số lớn nhỏ sân đứng sừng sững ở các màu cảnh trí chi gian, hoặc tiểu kiều nước chảy, hoặc đình đài lầu các, hoặc núi cao, hoặc thâm cốc, hoặc lâm viên, các cụ phong mạo, đủ loại cảnh trí, không phải trường hợp cá biệt từ giữa lui tới giả. Lúc ban đầu có hậu thiên, bẩm sinh võ giả, lúc sau luyện khí, hóa nguyên, kim đan, bất đồng cấp bậc tu sĩ cũng đi theo lộ thâm nhập thấy được càng nhiều, lại có một ít bịt kín sân, càng là vân thâm sương mù trọng, phảng phất có người đang ở bế quan, bày ra rất nhiều cấm chế. Nghe nói cũng có nguyên anh trở lên tu sĩ, thậm chí hóa thần xuất khiếu, đều là không ít. Nhưng này đó đẳng cấp cao tu sĩ nhân vẫn chưa chính thức đầu nhập vào Bạch Long Phủ. Chẳng qua nhờ bao che trong đó, cho nên không thể đi vào nội viện, chỉ nhưng ở ngoài trong viện ở lại. Tự nhiên, thực lực càng cường giả, có thể được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Không bao lâu, đi qua 99 trọng ngoại viện. Từ Tử Thanh lại gặp được một cái sông lớn, sóng gió quay cuồng, hơi nước tràn ngập. Bạch Long xanh một cái lệnh bài đánh qua đi, kia sông lớn phân hai bên, tránh ra lộ tới, lại gọi bọn hắn xuyên qua đi. Lúc này, linh khí đột nhiên lần thứ hai bỏ lên mấy cái cấp bậc, chỉ khiến người cảm thấy tựa hồ có thể cảm giác được linh khí hội tụ thành phong, lưu động không nghỉ, so với ngoại viện linh khí tới, lại càng nồng đậm đến nhiều. Trong này lại có 18 trọng nội viện, vào ở chính là đầu nhập vào Bạch Long Phủ rất nhiều thế lực, tu sĩ, cùng với một ít bọn họ tâm phúc người. Những người này, tuy không nói đối Bạch Long Phủ đã là đạt đến thể sống chết nguyện trung thành nông nỗi, lại cũng là cùng bọn hắn. Một vinh điều vinh, nhất tổn câu tổn, rất nhiều trong phủ tương quan kinh doanh, thế lực, liền thường thường cần đến có bọn họ qua tay. Lại hướng nổi, đó là Bạch Long trong phủ trọng trung chi trọng. Có tam trọng sân, này tam trọng trung tâm sân, một tòa vào ở đúng là Bạch Long xanh cùng tộc người. Bọn họ tuy không thể tự xưng Bạch Long, lại cũng lấy họ vì Bạch, đường dạng cùng Bạch Long xanh là một mạch mà sinh, dòng chính thứ chi. Mấy vạn nhân số, tất cả đều tại đây, cũng là nhất tộc chi trọng địa. Nếu nói 18 trọng nội viện vì Bạch Long phủ này thế lực căn cơ, như vậy này một tòa sân tức vì Bạch Long nhất tộc căn cơ, tuyệt không có thể có điều sơ suất. Nhưng bất luận nơi này có bao nhiêu tộc nhân, có thể đảm nhiệm phủ chủ giả, lại chỉ có Bạch Long xanh này một chi người. Trung gian còn có loại bí tân, liền toàn không thể đối người ngoài nói. Nguyên nhân chính là này trung tâm sân vì nhất tộc con cháu nơi ở, nơi này linh khí chi tràn đầy, cơ hồ hình thành màu trắng sương mù, hô hấp chi gian, đều là đầy ngập thanh linh, phảng phất nhưng đem trong cơ thể đục vật tất cả đều tẩy sạch, càng là hơi một vận chuyển công pháp, liền có vô số linh khí chảy ngược mà đến. Ở chỗ này đà tọa một ngày, so với ở mấy điều nhất giai linh mạch giao hội chỗ tu hành mấy ngày, cũng chút nào không kém. Có thể muốn gặp. Nhưng phàm là tại nơi đây người tu hành, một ngày để ngoại giới người nhiều ngày khổ công, tu vi tiến cảnh lên, chẳng phải là cũng muốn mau thượng mấy lần. Thật sự là một chỗ tu luyện hảo nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo liền xem kia đệ nhị tòa sân, tức vì phủ chủ nhà cửa, đúng là Bạch Long xanh phụ tử, thân thích, hộ vệ, tâm phúc đám người vào ở nơi, cực kỳ quảng đại. Nội bộ còn phân nội ngoại, có rất nhiều quy củ. Cuối cùng một tòa sân, còn lại là tộc nhân tiềm tu nơi. Hoặc là anh kiệt con cháu, hoặc là bế quan người, hoặc là tu vi cực cao không hỏi thế sự đại năng, tất cả đều ở bên trong chung khổ tu. Này viện quanh năm phong bế, người khác tất cả đều không nỡ đánh nhiễu. Bạch Long xanh đảo cũng dứt khoát, hắn trực tiếp đem sư huynh đệ hai người mang vào hắn lão cha nhà cửa, xuyên qua mặt bên một tòa nguyệt môn. Lập tức đi tới một chỗ lâm viên chỗ sâu trong cực xa hoa một chỗ biệt thự cao cấp, nơi này đúng là chắc viện, cũng là hắn chỗ ở, phàm là hắn tin cậy thuộc hạ, tất cả đều cũng bị an bài ở chỗ này. Hiện giờ chiêu đãi khách nhân, hắn thế nhưng cũng làm người tiến vào trong đó. Từ Tử Thanh quét mắt gian, thấy Ấn Tu cùng Tuân Lương hai người không có nửa điểm kinh nghi chi sắc, có thể minh bạch, bọn họ hai cái hẳn là đã là được đến Bạch Long xanh tin cậy. Chân chính trở thành tâm phúc. Nhưng mà hắn lại không biết, Tuân Lương cùng Ấn Tu sơ tới là lúc, Bạch Long xanh đã làm cho bọn họ tiến vào nơi đây. Cần biết trên đời này thật sự muốn mời chào nhân tâm, tự đắc lấy thành tương đãi. Nếu Bạch Long Xanh trước đem hai người lược ở một bên, nhiều phiên khảo nghiệm lúc sau lại đưa bọn họ mang nhập viện chung, này cố nhiên không có gì không đúng, nhưng nguyên nhân chính là quá bình thường, ngược lại làm hai cái kiếm tu giác không ra cái gì đặc thù, trên mặt dựa vào, thực tế chưa chắc thật đem hắn để ở trong lòng. Nhưng hiện giờ còn lại là bất đồng, từ lúc ban đầu Bạch Long Xanh liền biểu hiện ra cầu hiền như khát thái độ, đối hai người như vậy quan tâm, cho nên không bao lâu, Ấn Tu cùng Tuân Lương đối Bạch Long Xanh liền càng thêm tin phục. Bạch Long Xanh điểm này nguy hiểm mạo đến quả thực không tồi, hai vị kiếm hồn nhị luyện kiếm tu, từ đây cũng hoàn toàn quy phụ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bị chủ nhân dẫn đến một chỗ hậu viên, cảnh sắc cực kỳ tuyệt đẹp, ở dưới bóng cây có cực đại bàn đá, rất có một phen u tĩnh thanh nhã dã thú cảm giác, gián sát tự nhiên, khiến người lưu luyến quên phàn. Bạch Long Xanh liền tòa, ngay sau đó mời mọi người cũng đều ngồi xuống, lại vỗ vỗ trường. Thực mau. Hơn 10 vị y phục rực rỡ thiếu nữ nhanh nhẹn mà đến, từng người tay phủng thức ăn, hoa quả tươi, linh tửu, hết thảy bãi ở trên bàn. Quảng cáo, này Bạch Long Xanh cư nhiên liền khai cái tiểu yến, vì sư huynh đệ hai người đón gió tẩy trần. Ấn Tuân Lương tuy bất đồng dĩ vãng như vậy tùy ý, đảo cũng không lắm câu nể, chỉ là ở hai người nhập tòa sau, cũng mới đi theo ngồi ở tịch thượng. Theo sau những cái đó y phục rực rỡ thiếu nữ hầu hạ xong rồi. Liền một phân thành hai. Trong đó 7-8 người hầu lập hai sườn, mặt khác mấy chục người thế nhưng nhẹ nhàng tới rồi kia bụi hoa, rừng cây chi gian, phiêu nhiên khởi vũ, dáng múa linh động, hết sức thướt tha, giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại thoát tục ý vận. Mấy cái tu sĩ một mặt hưởng dụng chân tu mỹ thực, một mặt thưởng thức chúng nữ dáng múa dáng người, xác thật tiêu dao. Bất quá, Từ Tử Thanh lại dần dần phát giác, tựa hồ có chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo không phải bởi vì bên, mà là những cái đó thiếu nữ tuy cũng ý cười doanh doanh, nhưng mặc kệ như thế nào vũ động, lúc nhìn quanh, ánh mắt đều phảng phất thần thái không đủ. Này lại là cái gì duyên cớ? Hắn trong lòng tò mò, khó tránh khỏi liền nhìn nhiều hai mắt. Vân Liệt thấy sư đệ như thế, liền thấp giọng nói. Con rối, Từ Tử Thanh giật mình, hai mắt hơi hạp, lại trợn mắt khai. Trong mắt thanh quang hiện lên. Này, quả nhiên những cái đó thiếu nữ quanh thân, cũng không có sinh cơ quanh quần. Cho dù là cái tầm thường phàm nhân, hành tung chi gian cũng tuyệt không sẽ như thế. Sư huynh lời nói, quả nhiên không giả. Bên kia Bạch Long Xanh cũng là nghe được Vân Liệt lời nói, hắn liền kinh ngạc mở miệng. Vân huynh, ta nơi này cũng chiêu đãi quá một ít khách nhân, lại chưa từng giống như ngươi như vậy lập tức là có thể phân biệt ra tới ngươi. Hắn một đốn, nói, không tồi, này đó nữ tử cứ việc dung sắc rào hảo, nhưng đích xác đều là con rối chi thân, ta gọi người dưỡng trụ, đã nhưng ngu người ngu mình, cũng sẽ không dụ dỗ ta trong viện người sắc tâm di động, tình kiếp quấn thân, thật sự là lại phương tiện bất quá. Nguyên lai vị này thiếu phủ chủ nhân là kiếm tu, từ có điều tỉnh ngộ sau, ngày thường đều là lấy khổ tu là chủ, ngay cả dưới tòa mời chào tới. Phần lớn cũng là thiên tư không tầm thường, siêng năng tu luyện người, một đám người chờ đối nữ sắc việc cũng không coi trọng, cũng không muốn nhiều cùng nữ tỷ tiếp xúc. Rốt cuộc này đó phóng đoạn tới làm nữ tỷ giả, hơn phân nửa đều là muốn dựa vào nam tử hạng người, đều không phải là kia chờ một lòng tu luyện nữ tu, nếu là lâu dài bị này phụng dưỡng, khó tránh khỏi sẽ không bởi vậy sinh ra sự tới. Bởi vậy, tại đây một tòa chỗ ở, đó là một cái nữ tỷ cũng không. Mà nếu là tìm gã sai vặt phụng dưỡng, kia tâm tư lúc đầu hoặc là cùng nữ tỷ bất đồng, lâu dài xuống dưới, cũng chưa chắc không có tự tiến trầm tịch giả, thả hầu hạ lên hơn phân nửa lại không kịp nữ tỷ tinh tế, cũng là không cần phải. Sau lại, Bạch Long Xanh suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là lộng này một đám con rối lại đây. Từ Tử Thanh nghe nói, nâng chén cười cười nói, này đó con rối thực sự làm được tinh diệu, nếu không có sư huynh nhắc nhở. Ta đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, lại là khó có thể phân biệt, cũng không biết là xuất phát từ người nào tay. Hắn xem qua thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa tài nghệ, bên trong cũng nhớ kỹ rất nhiều pháp môn, càng có vô số người hình con rối luyện chế phương pháp. Nhưng kia trong môn phái con rối, thường thường này đây đối chiến là chủ, lại là rất ít ký lục bực này xem chi vật, đó là có, cũng thực ít ỏi, xa không kịp chiến đấu con rối tới tường tận, tới tinh tế xảo diệu. Lược ngẫm lại, này ước chừng cùng kia to như vậy môn phái diệt vong có quan hệ, muốn truyền thừa xuống dưới, tự hẳn là nhất am hiểu, cũng là có thể giữ được môn phái căn cơ rất nhiều thủ đoạn. Còn lại chi vật, năm đó thiên khôi vạn lỗi môn chưa chắc không có càng nhiều tài nghệ, chỉ là tương đối đối chiến con rối, liền bé nhỏ không đáng kể. Quân không thấy, ngay cả kia môn phái lưu lại mặt khác con rối, nhưng không cũng tất cả đều là chiến đấu con rối sao? Lời nói quay lại đầu, này đó thiếu nữ con rối hành động tự nhiên, động tác chi lưu sướng, biểu tình chi rất nhỏ đều không ở từ từ thanh đình đầu sở hữu con rối dưới. Nhìn ra được này luyện chế giả định là một vị cực có thể vì con rối thuật sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tử thanh đối sinh cơ nhất nhạy bén, nhưng ở hắn trước đó chưa từng phòng bị hạ, cũng nhất thời không thấy xuyên phá chán, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không đối thôi. Mà Vân Liệt bị cũng chưa từng lưu ý, chỉ là hắn phát giác sư đệ tâm tư, thần thức lập tức quét động, liền nhận ra tới. Bởi vậy, càng thấy được này đó con rối lợi hại chỗ. Bạch Long Xanh nghe xong, thần sắc có chút tự đắc. Này đó con rối đều là ta Bạch Long phủ thỉnh đa bảo lâu vệ trưởng lão tự mình ra tay luyện chế, xảo đoạt thiên công, cùng thường nhân vô dị. Tầm thường thời điểm chỉ cần ở bên trong trung phóng thượng một khối thượng phẩm linh thạch, tự nhưng cung này phụng dưỡng cái 10 năm 8 tái, cực kỳ tiện lợi. Hắn không thể không được ý, trên đời này tu luyện con rối chi đạo giả tuy là không ít. Nhưng phàm là có năng lực con rối thuật sĩ, một thân tuyệt học đều là khái không truyền ra ngoài, lại nhân con rối chi đạo tu luyện lên cực kỳ khó khăn, kiêm thả thong thả, này toàn bộ càn nguyên đại thế giới, kia vệ trưởng lão đều là con rối thuật sĩ trung người xuất sắc, hiện giờ rất ít vì người khác luyện chế đồ vật, chỉ ở một lòng tự hành tinh nghiên. Năm đó Bạch Long Xanh muốn con rối, hắn thân phận quý trọng, tự nhiên chỉ cần tốt nhất con rối, liền mời đến kia vệ trưởng lão. Mà kêu rất nhiều người kinh ngạc chính là, vệ trưởng lão cũng coi như cấp Bạch Long phủ mặt mũi, thế nhưng thân thủ luyện chế, thật là cấp Bạch Long Xanh rất lớn giải quá thể diện. Từ tử thanh thấy hắn như thế, cũng là lại khen một hồi, ấn tu cùng tuân lương trước đó một năm, bởi vì suốt ngày tu luyện, không ở này đó con rối nữ tỷ trên người hạ công phu, lại là cho tới bây giờ mới biết được các nàng đều không phải là người sống, đúng là lắp bắp kinh hãi. Sau lại nghe nói lúc sau, lại đến đánh giá này đó nữ tỳ, liền cũng tâm tắc bảo lạ, tán thưởng không thôi. Mọi người như vậy nói trong chốc lát lời nói sau, kia Bạch Long Xanh bỗng nhiên nhìn về phía kia một đôi sư huynh đệ, cười nói. Lại nói tiếp, hai vị cũng là tới xảo, bằng không, ta còn phải khiển người tiến đến Quý Tiên Tông đưa thiếp mời. Từ từ thanh ngẩn ra, Bạch Long huynh có cái gì phân phó, Bạch Long Xanh xua xua tay, cười nói. Cũng không tính cái gì đại sự, chỉ là ta Bạch Long phủ gần nhất, đang muốn tổ chức một lần phong vân tiểu hội. Tác giả có lời muốn nói, hảo, đáp ứng duy ái cô nương canh hai ta rốt cuộc thu phục, ngày mai buổi sáng đổi mới đến ngày mai dậy sớm viết. Chính sắc mặt, ta còn là nói chuyện giữ lời nha. Đàn Moa Moa, quảng cáo, cách chương.